Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Thanh Lang hiện thân. Angus sắc mặt tái đi, gian nan mà cúi thấp đầu, lại nhìn thấy bộ ngực mình chính chống đỡ lấy Lôi Tư cánh tay, khiến cho đến trên mặt hắn đều là kinh ngạc chi sắc. Đỏ tươi huyết dịch trong lúc đó từ Angus miệng bên trong cuồng bắn ra. Đây mới thực sự là lôi diễm tràng kích. Lôi Tứ đạm mạc thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Nháy mắt sau đó, Angus sắc mặt lại lần nữa tái đi. Thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện vào trong đám người. Angus đại nhân, ngươi không sao chứ? Angus đại nhân, mấy tên liệt hỏa thần vệ đội thành viên đem Angus vịn. Mang theo lo lắng thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta không sao, đều cút ngay cho ta. Angus duỗi ra ngón tay chà chà khóe miệng vết máu. Đỡ ở hắn thần vệ đội thành viên cho trấn khai. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Xoẹt, chấm ngoặc kép, Angus nắm lấy y phục cổ áo dùng lực xé ra. Liền đem hắn y phục xé rách thành vì làm hai nửa. Lộ ra hắn cường tráng thân thể đến. Tại bộ ngực hắn chỗ. Một khối máu ứ động lặng yên ở giữa hiển hiện. Là như vậy dễ thấy. Lôi Tứ, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Hôm nay ta không phải xé rách ngươi không thể. Tiếng gầm gừ tức giận từ Angus miệng bên trong. Truyền ra, nháy mắt sau đó. Hắn nắm chặt quyền đầu đeo hủy diệt lực lượng đối Lôi Tứ phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt, Angus thân thể nghiêng về phía trước. Trọng tâm toàn bộ đều chuyển rời đến thân trên. Giống như một đầu phát cuồng tê giác. Tất cả lực lượng đều bị hắn hung hăng quán chú đến trên nắm tay. Đây là hắn bao hàm phẫn nộ nhất quyền. Liệp quỷ sát, tràn ngập sát ý thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Nhìn lấy này gần như mất lý trí bất ngờ mà đến Angus. Lôi Tứ thật sâu hít một hơi. Thân thể bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế đến. Hắn vậy mà ngay trước mặt mọi người xoay người sang chỗ khác. Sau đó đối phía trước vách tường chân phát phi nước đại. Đông. Sau cùng tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Lôi Tứ hai chân nặng nề mà đá ở trên vách tường. Cường đại lực phản chấn ầm vang ở giữa bạo phát. Thôi động hắn thân thể hướng. Về. Sau bắn tới. Giữa không trung. Lôi Tứ hai tay cao cao nâng lên. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lôi thần chấn áp. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hai cánh tay hắn mang theo hủy diệt lực lượng hung hăng đối phía dưới nện xuống. Hai cái cánh tay cùi chõ tại thời khắc này tựa như hóa thành sắc bén cỗ máy giết chóc. Đông, cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó vang lên. Tại mọi người rung động trong ánh mắt mượn vách tường lực phản chấn bắn ra mà ra Lôi Tứ hai cái cùi. Chõ mang theo lực lượng cường đại hung hăng theo này giống như phát cuồng tê giác đồng dạng va chạm. Mà đi Angus thiết quyền chuẩn xác không sai lầm tướng đụng vào nhau. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ hai người chạm vào nhau chỗ truyền ra. Sau một khắc, tiếng xương gãy lặng yên. Angus sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Hắn muốn trốn tránh, thế nhưng là đã không kịp. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại trọng lực cùng lực phản chấn. Còn có tí lực tam trọng điệp ra phía dưới. Lôi Tứ cùi chõ bên trên lực lượng đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ kinh người. Lại thêm cùi chõ vốn là nhân thể cứng rắn nhất cốt cách một trong. Cũng không phải Angus quyền đầu đủ khả năng chịu đựng nổi. Khiến cho đến Angus trên nắm tay này không chịu nổi gánh nặng thanh âm lặng yên ở giữa truyền ra. Tại Angus kinh hãi dưới ánh mắt. Hắn quyền đầu tại Lôi Tứ cùi chõ chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại dưới đè ép biến hình. Sau đó ngạnh sinh sinh địa bị chấn đoạn ra. A, Lôi Tứ. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Angus miệng bên trong phát ra một tiếng điên cuồng giận mắng. Hắn có thể cảm giác được tay mình xương tại Lôi Tứ cùi chõ này lực lượng cường đại áp bách phía. Dưới đang từ từ địa vỡ vụn ra. Loại thống khổ này khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là ta phế, cũng sẽ để ngươi không dễ chịu. Điên cuồng thanh âm từ Angus miệng bên trong truyền ra. Hắn cắn chặt hàm răng, đem hạ thân tất cả lực lượng đều chuyển rời đến hắn trên đùi phải. Đùi phải đầu gối mang theo hủy diệt thiên địa lực lượng hung hăng đối Lôi Tứ phía sau va chạm mà đi. Bởi vì Lôi Tứ động tác này là đưa lưng về phía Angus duyên cớ. Đồng thời hắn thân thể còn tại giữa không trung chưa từng rơi xuống đất. Cho dù là phát giác được sau lưng kình phong, nhưng cũng không cách nào trốn tránh. Đành phải tùy ý Angus đùi phải lên gối hung hăng rơi vào hắn trên lưng. Angus đùi phải mang theo hủy diệt lực lượng hung hăng đụng vào Lôi Tứ trên lưng. Hủy diệt lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát, khiến cho đến Lôi Tứ sắc mặt tái đi. Miệng bên trong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, Lôi Tứ cố nén kịch liệt đau nhức. Hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, tất cả lực lượng tại thời khắc này bộc phát ra. Thanh thúy tiếng xương gãy trong lúc đó vang lên. Tại Lôi Tứ mạnh đại phản kích cùng lực lượng áp bách phía dưới, Angus quyền đầu cùng chỗ cổ tay xương cốt trực tiếp bị chấn đoạn. A, chấm ngoặc kép, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ Angus miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể mất đi lực lượng chèo chống, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đông, Lôi Tứ thân thể cũng là tại thời khắc này hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Ầm, bất quá, hai người đều là phía tây hắc ám thế giới ngoan nhân. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, bọn họ đùi phải đều là mang theo lực lượng cường đại đá vào trên người đối phương. Hai người miệng bên trong đồng thời phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Bị cái này cỗ lực lượng cường đại cho cùng nhau động đất mở. Trên mặt đất vạch ra hai đạo lộng lẫy dấu vết đến. Nhấc lên một trận hạt bụi. Lão đại, Angus đại nhân, nhìn thấy một màn này. Kinh hô thanh âm phân biệt từ Lôi Tứ thân vệ đội cùng liệt hỏa thần vệ đội miệng bên trong truyền ra. Các ngươi không nên động. Angus cùng Lôi Tứ đồng thời đánh một thủ thế. Đem những cái kia muốn tiến lên đem bọn hắn đỡ từ bản thân người chỗ tổ chức. Lôi Tứ, eo không dễ chịu a. Người nói, người có thể hay không bởi vậy không được. Mà đoạn tử tuyệt tôn đâu? Angus cố nén tay phải xương tay cùng cổ tay bị chấn đoạn kịch liệt đau nhức. Khó khăn từ trên mặt đất dẫy giụa lấy bò lên. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, ta eo còn rất tốt. Ngược lại là một ít người đoạn một đầu tay. Thành tàn phế lại là cảm tưởng gì? Lôi Tứ cũng là đứng dậy. Mở miệng cười nói. Tuy nhiên hắn cũng thụ thương. Nhưng là càng Angus so ra. Không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn quá nhiều. Sai, hẳn là ngươi chết ở chỗ này. Hắc ám thần điện người sẽ có cảm tưởng thế nào? Lôi Tứ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nháy mắt sau đó, hắn cố nén eo bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Nắm chặt quyền đầu, mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng hung hăng đối Angus khuôn mặt đập tới. Đông, chấm ngoặc kép. Angus trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trái tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng ném ra, theo Lôi Tứ quyền đầu tướng đụng vào nhau, chỉ bằng như ngươi loại này đoạn một cái tay phế vật cũng muốn cản ta. Công kích bị ngăn trở, Lôi Tứ trên mặt hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Nháy mắt sau đó, cánh tay hắn lắc một cái, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng từ cánh tay hắn bên trên bộc phát ra. Trực tiếp đem Angus quyền đầu cho chấn khai. Sau đó mang theo bàng bạc lực lượng ta thế không giảm địa nện ở Angus trên mặt. Bị Lôi Tứ nhất quyền đánh trúng. Đỏ tươi huyết dịch từ Angus miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể còn giống như chó chết hung hăng nện ở một bên trên trụ đá. Miệng bên trong máu me khắp người. Giờ khắc này, Angus khí tức uể oải đến cực hạn. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch ho khan mà ra. Tại Lôi Tứ cuồng bạo kinh diễm phương thức công kích dưới, Angus không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương. Mất đi một cái tay, Angus lại có thể đủ ngăn cản được vừa rồi Lôi Tứ một quyền kia. Angus đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, liệt hỏa thần vệ đội thành viên không chút nào do dự hướng lấy Angus phóng đi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, không được nhúc nhích, nhưng mà, liệt hỏa thần vệ đội thành viên mới vừa vặn nhất động. liền bị lôi tứ thân vệ đội cho cản lại. Dày đặc thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. ITM nếu là dám động, bọn lão tử liền cùng hắn liều. Liệt hỏa thần vệ đội thành viên tại thời khắc này trở nên cực độ khó nhìn lên. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là như thế này cục diện. Trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng liệt hỏa chiến quỷ Angus đại nhân vậy mà chiến bại. Khụ khụ, lôi tứ, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Angus giãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm này cất bước đi tới lôi tứ. Trong mắt tràn ngập nồng đậm oán độc. Hắn không nghĩ tới chính mình bị thua đến nhanh như vậy. Ta lan lộn ngươi em mờ kích cỡ. Lôi tứ trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng nện ở Angus trên mặt. Angus miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Trên mặt đều là oán độc cùng không cam lòng. Nhìn lấy này trọng thương Angus. Lôi tứ trên mặt sát cơ lộ ra. Lôi chi nhận phù hiện trong tay hắn. Mang theo nồng đậm sát cơ hung hăng đối Angus trái tim đâm tới. Hắn muốn Angus chết ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này. Một bên ngồi ở trên ghế salon Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Cái này lôi tứ biểu hiện cũng không tệ lắm. Rất đối với hắn khẩu vị. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Sát phạt quyết đoán. Là một nhân tài. Đồng thời vừa rồi lôi tứ bày ra thực lực cùng thủ đoạn đều là cực kỳ địa cường hung hãn. Đặc biệt là hắn một kích kia lôi diễm tràng kích. Để Lam Phong nhịn không được đối với hắn lau mắt mà nhìn. Một kích kia lôi diễm tràng kích lôi tứ hoàn toàn đem năng lượng chuyển di vận dụng đến cực hạn. Lôi tứ ban đầu đánh ra cường đại nhất quyền theo Angus chiến quỷ chi quyền tướng đụng vào nhau thật. Là ẩn chứa mạnh đại hủy diệt lực. Nhưng là đó cũng không phải lôi tứ sát chiêu cùng điểm sáng. Hắn sát chiêu chân chính cùng điểm sáng là trong khoảnh khắc đó đem trên nắm tay lực lượng truyền. Rời đến trên cánh tay. Đồng thời dưới chân hắn tốc độ cũng là trong nháy mắt làm ra cải biến. Khi Angus phát lực lúc, lôi tứ lại là đem sở hữu lực đạo triệt hồi. Khiến cho đến Angus trọng tâm bất ổn nhào về phía trước. Mà lôi tứ lại là tại cái kia giản trong thời gian ngắn làm ra cải biến. Hắn đùi phải thành bên cạnh khom bước. Trên nắm tay lực lượng chuyển di nơi tay khuỷu tay. Chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Angus ở ngực. Để hắn bị thương. Đây là lôi tứ một kích này. Vì hắn thắng lợi sau cùng chôn xuống phục bút. Cái này lôi tứ đối lực lượng trưởng khống đã đạt tới một cái không kém cấp độ. Hắn thực lực theo bạo hùng so ra đều cường hãn hơn mấy lần. Lam Phong quay đầu, nhìn lấy một bên hơi có chút sững sờ bạo hùng cùng sở binh. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thực lực bọn hắn cho dù là phía tây hắc ám thế giới bên trong cũng coi là không kém tồn tại. Phân biệt tại 10 thần vệ trên bảng bài danh 88 cùng 90. Bất quá. Ta tin tưởng các ngươi về sau thực lực tuyệt đối sẽ so với bọn hắn cường hãn hơn. Các ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Phải có một khỏa cường giả chi tâm. Đa tạ Phong ca dạy bảo. Nghe được Lam Phong lời nói. Bạo hùng cùng sở binh đều là trầm giọng mở miệng. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại thiên có thiên. Ta lôi báo ngược lại là có chút cô lậu quả văn. Một bên lôi báo cười khổ nói. Những thực lực đó chỉ sợ là hắn dốc cả một đời đều không thể đạt tới. Thực ngươi cũng hữu cơ lại. Lôi báo. Cảm nhận được lôi báo này trong giọng nói hơi có vẻ cô đơn. Lam Phong nhẹ nhàng thán một thanh. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là trước mắt còn cần thời gian mà thôi. Hãy làm cho thật tốt nhé. Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi báo hơi sững sờ. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc đến. Hắn không có minh bạch vì sao Lam Phong lại đột nhiên ở giữa nói như vậy. Chẳng lẽ Phong ca là nói hắn cũng có cơ hội đạt tới lôi tứ thực lực bọn hắn tình trạng. Phong ca, lời này của ngươi là. Mang theo kinh dị cùng nghi hoặc thanh âm từ lôi báo miệng bên trong truyền ra. Thời gian là sẽ cải biến hết thảy. Ý vị thâm trường thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi ở trong sân lôi tứ trên thân. Chết đi. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lôi Tứ nắm chặt trong tay Lôi Chi Nhận mang theo nồng đậm sát cơ hung hăng đối Angus đâm tới. Đáng chết, cái này hỗn đản là muốn đưa Angus vào chỗ chết. Nhìn thấy một màn này, thanh âm phẫn nộ từ yêu cơ nữ vương miệng bên trong truyền ra. Nhưng là bây giờ nàng lại là hữu tâm cứu giúp, lại tự thân bất lực. Chỉ có thanh âm phẫn nộ từ yêu cơ nữ vương miệng bên trong truyền ra. Lôi Tứ, người cho lão nương dừng tay. Thấy thế, Tô Vô Phong trên mặt lộ ra nụ cười thần bí tới. Ta nhận thua, nhìn lấy Lôi Tứ này mang theo nồng đậm sát cơ đâm tới Lôi Chi Nhận. Angus trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Gian nan thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nhận thua, ta mang người rời đi Tô Hải. Đáng tiếc, đã muộn, nghe được Angus lời nói. Lôi Tứ trong mắt hàn quang càng sâu. Trong tay sắc bén Lôi Chi Nhận bên trên vô số điện quang tại du tẩu. Đâm ra tốc độ tại thời khắc này lộ ra càng nhanh. Nhìn lấy này mang theo điện quang đâm tới Lôi Chi Nhận. Angus trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có một ngày như vậy đến. Nhưng vào lúc này, chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Ba cái lộng lẫy viên đạn vạch phá không khí mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Lôi Tứ mà đi. Khiến cho đến Lôi Tứ sắc mặt trong lúc đó đại biến. Sau một khắc, Lôi Tứ thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh đi. Máu tươi vẩy ra về sau. Thanh thúy tiếng nổ vang lên. Lại là ba cái lộng lẫy viên đạn quỷ dị xuyên thấu Lôi Tứ ba tên thân vệ thân thể. Sau đó ta thế không giảm địa đánh ở đại sảnh trên vách tường ba khỏa trang trí trên đèn. Khiến cho trang trí đèn trong nháy mắt nổ tung tới. Lôi Tứ, làm người lưu một hàng. Người dạng này đuổi tận giết tuyệt khó tránh khỏi có chút không tốt lắm đâu. Băng lãnh đạm mạc, âm lãnh khát máu thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Biệt thự bên ngoài cửa chính. Một đạo khát máu thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.